Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, chương 232, quyết chiến. 5 chiếc cỡ lớn quân hạm. Theo quân hạm dần dần tới gần, đã có thể nhìn thấy ở giữa hai chiếc quân hạm bong tàu nhất phía trước, đứng vững hai cái bóng người cao lớn. Một người trong đó xuyên màu vàng đường vân áo, chính là cùng Rốt nhiều lần giao thủ Kizaru. Về phần một người khác, thì xuyên màu đỏ sậm đồ vét, bên ngoài hất lên màu trắng hải quân chính nghĩa áo khoác. Rõ ràng là hải quân bản bộ đại tướng Akainu. Hải quân đại tướng Akainu, còn có Kizaru, người trên thuyền tất cả đều đứng lên. Xa xa nhìn về phía lái tới 5 chiếc quân hạm, Lafitter dùng kính viễn vọng cẩn thận nhìn một chút, phát hiện Kuzan cũng không tại. Quay người nhìn về phía Rốt, nói, Kuzan không tại, chúng ta đi sao? Thuyền trưởng, không có Kuzan cũng liền mang ý nghĩa biển cả sẽ không bị đông lạnh bên trên. Thuyền sẽ không bị hạn chế hành động, mà cơ hồ ngay tại 5 chiếc quân hạm xuất hiện cũng tới gần thời điểm. Ở phía xa trên bờ biển, 6 thân ảnh nổi lên, tất cả đều hất lên màu trắng áo choàng. Rõ ràng là CP0 tổng trưởng cùng thành viên, hai tên hải quân đại tướng, cộng thêm CP0 tổng trưởng, chính phủ cùng hải quân đối với quỷ thủ đoàn hải tặc tiêu diệt chi tâm, hiển nhiên là không mảy may giảm. CP0 tổng trưởng, còn có hai tên đại tướng, vì đối phó chúng ta, thật đúng là xuất động đầy đủ đáng sợ binh lực, lo khiêng yêu đao quỷ khóc, đứng tại bong tàu rìa ngoài, trên mặt cũng không có lộ ra cái gì quá mức vẻ mặt lo lắng. Quay đầu nhìn về phía Rốt, bây giờ quỷ thủ đoàn hải tặc đã có năng lực tại loại này đội hình trước rút đi. Nhưng mà, nhìn qua dần dần tới gần hải quân quân hạm, cùng CP0 tổng trưởng bọn người vây quanh, Rốt lại ánh mắt bình tĩnh đứng ở nơi đó. Biểu lộ bình thản, không có bất kỳ biến hóa nào. Gặp được hải quân đại tướng liền muốn trốn cái gì, cũng sớm đã trở thành quá khứ. Muốn thống trị thế giới mới, sao có thể nhìn thấy chỉ là hải quân đại tướng liền chạy đâu. Rốt lời nói bình tĩnh trên thuyền đẩy ra, để Lafitter bọn người thần sắc biến hóa, có chút ngơ ngác về sau, đều riêng phần mình lộ ra một tia mang theo huyết tinh hưng nhiên. Không có người lộ ra khiếp sợ chi sắc. Đúng thế, gặp được hải quân đại tướng liền muốn trốn thời gian, cũng sớm đã kết thúc. Hiện tại quỷ thủ đoàn hải tặc là quân lâm thế giới mới vị thứ 5 hoàng đế, mà bọn hắn cũng đã là ngũ hoàng thuyền viên. Làm sao có thể tại chỉ là đại tướng trước mặt lui bước? Đã đuổi theo tới, vậy liền chơi lên một trận. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Siliep cơn mưa ngậm một cây xì gà, nhếch miệng cười một tiếng. Hắn liền biết lấy Rốt tính cách, tuyệt đối không có khả năng đối mặt hải quân đại tướng liền trực tiếp lùi bước. Từ khi bị giam tiến vô hạn địa ngục, Siliep cơn mưa vẫn nghĩ phát tiết một phen, vượt ngục ra cùng phá hủy hải quân cứ điểm. Mặc dù thư thản không ít, nhưng đến cùng không có nghiêm túc đánh nhau một trận. Trước đó tại Impel Down là cục diện bất lợi, về sau tại hải quân bản bộ cũng là thế cục không tốt. Nhưng cho tới bây giờ, tất cả thuyền viên tề tụ, lại đối mặt hải quân vậy liền hoàn toàn khác biệt. Chiến, nếu như không có Fisherman, bọn hắn bên này thế cục phải yếu hơn một bậc. Nhưng nhiều Fisherman gia nhập, bọn hắn bên này trận thế cũng không so đối diện kém hơn bao nhiêu. Ta liền biết sẽ là dạng này. So sánh với Siliep cơn mưa, Fisherman liền có chút đau đầu che che chán đầu, lộ ra một vòng vẻ cười khổ. Nhưng đã Rốt muốn chiến, kia hải quân đại tướng cái gì, liền làm qua một trận đi. Stenson tướng thuyền hoàn toàn mắc cạn tại trên bờ cát. Tất cả mọi người nhìn lái qua quân hạm, cùng một bên khác vây quanh tới CP0 thành viên. Đều là nắm chặt riêng phần mình vũ khí hoặc nắm đấm. Cảm xúc cùng sóng biển bình thường chập trùng phun trào. Kia là mãnh liệt chiến ý cùng sôi trào huyết dịch. Rốt cục, bọn hắn đi đến bước này. Quân lâm thế giới mới cái thứ 5 đoàn hải tặc. Lần này là trước mắt tất cả thuyền viên. Tất cả chiến lực đều hội tụ đến cùng một chỗ. Coi như đối mặt CP0 tổng trưởng, hai tên hải quân đại tướng, cũng không có gì tốt e ngại. Tiếp xuống chính là làm một vố lớn. Quân hạm bên trên, đông đảo hải quân nguyên bản đều làm xong chặn đường chuẩn bị. Kết quả lại phát hiện quỷ thủ đoàn hải tặc cũng không có chạy trốn ý tứ. Ngược lại tướng thuyền cập bờ mắc cạn, bày ra quyết chiến tư thế. Ngu xuẩn, Akainu sừng sững tại quân hạm chính phía trước. Hải quân nón lính hơi đè thấp, dùng mang theo cười lạnh thanh âm mở miệng nói. Vậy mà ý đồ đối kháng chính diện, từ Impel Down ra, thừa dịp bản bộ nhân thủ không đủ làm một ít thủ đoạn. Liền bành trướng đến loại trình độ này sao? Chớ xem thường bọn hắn a. Sakazuki, Kizaru cùng Rốt giao thủ nhiều lần, biết Rốt không phải rất dễ đối phó mới. Hướng về phía Akainu mở miệng. Bất quá, chỉ bằng vào Rốt cùng Siliep cơn mưa hai người. Coi như lại tăng thêm những thủy thủ đoàn khác. Muốn đối phó bọn hắn cùng chính phủ thế giới bí ẩn cơ cấu CP không liên hợp hành động. Cũng đích thật là quá mức cuồng vọng một điểm. Sẽ không để cho bọn hắn chạy thoát. Akainu đứng ở nơi đó. Lạnh lùng nhìn bờ biển. Một đầu cánh tay phải tản mát ra khí tức nóng bỏng. Mơ hồ biến thành nham tương màu đỏ tươi trạch. Kia thuộc về hải quân đại tướng khí phách triển lộ ra. Khiến bốn phía hải quân tất cả đều toát ra vẻ kính sợ. Lần này quỷ thủ đoàn hải tặc rõ ràng không phải đào vong chiến. Mà là muốn cùng bọn họ chính diện giao phong. Trước đó định ra chiến thuật cùng sách lược tự nhiên cũng liền lập tức theo chi cải biến. Báo cáo. Địch quân tiến vào pháo kích phạm vi. Đang phán đoán khoảng cách về sau. Có hải quân hướng về phía Kizaru lớn tiếng báo cáo. Giờ phút này quân hạm bên trên tất cả hải quân đều khó mà đè xuống khẩn trương trong lòng. Rất nhiều người cái trán đều mang một tia vết mồ hôi. Nếu như đối mặt chính là phổ thông tiểu hải tặc đoàn. Dù là không có Kizaru cùng Akainu chờ hải quân đại tướng dẫn đội. Bọn hắn cũng sẽ không thái quá khẩn trương. Nhưng, trước mắt nhóm người này, đã là gần như công nhận cái thứ 5 quân lâm thế giới mới đoàn hải tặc. Mà lại ngay tại trước đó không lâu, còn xâm nhập hải quân bản bộ đại náo một trận, tướng bản bộ cứ điểm hoàn toàn phá hủy. Quân hạm bên trên tuyệt đại bộ phận hải quân, đều là tận mắt chứng kiến qua Rốt hủy đi hải quân cứ điểm một màn. Giờ phút này dù là có hai tên đại tướng tọa trấn, trong lòng cũng đều khó mà kiềm chế kia phần khẩn trương. Đây tuyệt đối là một trận ác chiến. Chỉ nhìn trước mắt trận thế, nghiễm nhiên là gần với hải quân cùng cái nào đó tứ hoàng chính diện khai chiến. Toàn diện pháo kích, Kizaru sừng sững trên bong thuyền. Hạ đạt pháo kích mệnh lệnh. Mệnh lệnh trong nháy mắt truyền đạt xuống dưới. Vô số hải quân liên tiếp truyền lại mệnh lệnh. Toàn diện pháo kích thanh âm tại 5 chiếc quân hạm phía trên quanh quần. Môn kia môn sớm đã lấp nạp đạn pháo hạng nặng cự pháo. Bị điểm bắt lửa. Oanh, oanh. Oanh, cỡ lớn quân hạm bên trên hạng nặng cự pháo. Trong nháy mắt bắn ra từng khỏa to lớn đạn pháo. Hướng về đường ven biển bên trên Rốt bọn người oanh kích mà đi. Cái này từng mai cự pháo. Uy lực xa không phải phổ thông dạng đơn giản hỏa pháo có khả năng bằng được. Liền xem như cường giả số 1. Thi triển Busosoku Haki ngạnh kháng. Cũng muốn tại bạo tạc bên trong thân thể chấn động. Mắt thấy kia dày đặc vòng thứ nhất pháo kích liền muốn rơi xuống thời điểm. Siliep cơn mưa xuất thủ. Mưa rơi. Cơ hồ chính là một nháy mắt. Hắn rút kiếm ra khỏi vỏ. Một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm trong nháy mắt phá toái hư không. Quét ngang chân trời. Để kia từng mai cự hình đạn pháo. Toàn bộ như ngừng lại giữa không trung. Tại nửa giây về sau. Những cái kia đạn pháo liền tại vô số hải quân rung động nhìn chăm chú. Từng cái từ giữa đó xuất hiện vết rách. Một phân thành hai về sau. Ầm vang tại không trung bạo tạc. Impel Down cai ngục trường. Siliep cơn mưa. Tại khói lửa tràn ngập bên trong. Không biết là ai dùng hơi run rẩy ngữ khí mở miệng. Vô số hải quân giáo úy cái trán đều có vết mồ hôi nhỏ xuống. Toát ra từng tia sợ hãi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.